Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, đệ 662 trang. Nàng cho rằng chính mình ít nhất có thể chống đỡ vài giây. Nhưng mà lại là còn chưa phản kháng liền đã đầu gối cốt cạc cạc rung động. Sau đó từ cốt chất đến gân mạch trực tiếp đứt gãy. Ở xương cốt nứt cản phía sau, khớp xương ép xuống, mặt đất đá phiến bởi vì từ ngoại hướng nội tập trung hắn một người áp lực mà sinh ra nội vết dạn lộ. Cạc cạc cạc, vặn vẹo vết dạn nhanh chóng leo lên, trực tiếp nứt ra 300 mễ đường kính lớn lên vết rách. Cuối cùng trăm vết dạn lộ tập trung ở nàng dưới chân thời điểm, phanh. Nàng xương đùi hoàn toàn đứt gãy, nổ lớn quỳ xuống đất này một quỳ. Quỳ gối mọi người trái tim vị trí, Hoàng Kinh Vũ cười. Phong Đằng nhếch miệng, không nhanh không chậm trà lau chính mình kiếm, bọn họ biểu tình giống như thực nhất trí, bọn họ đều ở Tạ Khắc Lệ quỳ lạy phương hướng, Phục Gia chỉ có thấy người này nội tạng bởi vì không chịu nổi trọng áp dẫn tới trước ngực, phía sau lưng đều nội lõm. Máu loãng từ vải dệt thẩm thấu mà ra, eo cốt trắng bạch, từ vòng eo một bên xuyên thấu ra. Hắn xuyên vải dệt là hắc, xương cốt là bạch, kia một mặt bén nhọn bạch, nàng nhìn đến hắn phía sau lưng đều là huyết, huyết cùng. Bạch tay nàng chỉ đang run rẩy, nhưng hắn dùng đôi tay chống ở vỡ ra mặt đất. Ngón tay chống bén nhọn đá vụn, cúi đầu sau khóe miệng máu phun trào mà ra. Tí tách, cùng móng tay phùng huyết cùng nhau chảy xuôi trên mặt đất kia một khắc. Có bao nhiêu người ở an tĩnh chung nhúc nhích tinh thần lực cùng nguyên tố, chiến tranh. Phảng phất chạm được đuôi lông mày ép xuống ẩn nhẫn dâu, phù xuyên cảm ứng không đến phù xuyên bàn. Thể vị trí, nàng không gian bị đóng cửa, giống như toàn thế giới chỉ còn lại có nàng một người. Đem chịu hình, đem bị hủy diệt, hoặc là thần phục. Tiếp thu nô dịch vì người khác trên cái thớt thịt cá, không có biện pháp. Không kịp cứu thân thể này. Chỉ có thể làm hắn trước khuất phục, bị mang đi trung tâm khu, ít nhất như vậy có thể ổn định cục diện, tránh cho những người khác bị nàng liên lụy, đều cùng nhau chết ở chỗ này, mà ở nàng bị trắc nghiệm ra vấn đề hoặc là bị trọng tài trong viện bộ. Mặt sát phía trước, ít nhất linh hồn còn ở, phù xuyên bản thể liền còn có phiên bản cơ hội, nơi này. Không có người chọc đến khởi trọng tài viện, bởi vì nàng mà chết nhiều người như vậy. Không đáng giá, nàng nhợt nhạt một hô hấp, ở Chu Lâm Lang cùng Phục Gia động thủ trước, ra cực khàn khàn thanh, ta nguyện ý xứng, thanh âm tạp ở kia một khắc, bởi vì nàng cảm giác được không gian dao động, nàng cùng Phục Gia là cảm ứng sâu nhất, ở kia một khắc cơ hồ sợ hãi, trọng tài viện ngàn viện đại nhân trước cảm ứng được, phẫn nộ quát, có người cứu viện, động thủ, 7 người. Cộng thêm đi theo động thủ Hoàng Kinh Vũ cùng Phong Đằng. Tổng cộng 9 người, toàn bộ phát ra công kích. Kim diệu đồng trung nổ vang. Gió lốc gào thét, thần thông giống như là sán lạn pháo hoa, ở cái kia tiểu cục bột béo xé rách không gian xuất hiện ở Phù Xuyên trước người thời điểm. Nàng trên mặt còn mang theo nhìn đến Phù Xuyên hai người vui mừng. Cùng với nhìn đến đầy đất huyết tinh phẫn nộ. Cùng với kia bản năng. Chưa bao giờ từng có cân nhắc lợi hại, chỉ xuất phát từ trẻ nhỏ bản năng phản kháng, thật giống như là tiểu hài tử nhìn đến ba ba mụ mụ bị người xấu khi dễ thời điểm, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới người xấu trong tay có đau thương. Bọn họ sẽ không màng tất cả xông lên đi giữ được đối phương cẳng chân gặm cắn, giống một đầu vô tri tiểu thú, nàng cũng giống nhau. Này non nớt tiểu thú ở truy lại đây đệ nhất giây liền ý đồ mang đi chính mình yêu nhất người, nhưng nàng ở đệ nhị giây liền phóng thích toàn thân lực lượng, trước đây bị Phục Gia khống chế thủy thể. Trọng tân rít gáo, không màng tất cả hướng tới đối diện 9 người tập hợp hủy diệt tính công kích va chạm, nàng là bất phàm, cái nào trẻ nhỏ có thể làm được điểm này. Nhưng, bất phàm là có hạn mức cao nhất, Phục Gia tiến lên thời điểm. Phù Xuyên dùng còn có sức lực chống đỡ ngón tay ý đồ làm chính mình đứng lên. Lại cũng chỉ có thể đi phía trước khuynh, sau đó. Không trung cường độ ánh sáng băng hướng. Hải dương thủy thể bị xé rách. nhưng cũng như cũ gào thét đánh sâu vào tới rồi đối diện 9 người trên người. Mà như kiếm chu xuyên hải dương sóng nước cuồn cuộn thần thông lôi cuốn khổng lồ lực lượng. Hướng tới Phù Xuyên đuổi kịp trước Phục Gia mà đi. Phục Gia một tay chống Phù Xuyên. Một tay ý đồ ôm lấy mặt trên A Duẩn, nhưng không còn kịp rồi, giữa không trung A Duẩn đưa lưng về. Phía bọn họ chặn phía trước hết thảy, kia thanh kiếm xuyên thấu, hai tuổi hài tử mới bao lớn. Thân cao thể trọng liền như vậy điểm, lại tròn vo, cũng liền như vậy một chút, còn chưa đủ một phen kiếm xuyên thấu, đúng vậy. Không đủ xuyên thấu, nàng còn mở ra béo tay, dùng thân thể che ở kia, ngây ngốc. Dùng hai tay ý đồ đi ôm lấy kia thanh kiếm, nó ôm lấy. Cũng chặn, làm nó chỉ xuyên thấu. Lại không có hoàn toàn xuyên thấu, lực lượng. Toàn bộ đánh sâu vào ở trên người nàng, phanh. Nổ mạnh, pháo hoa sáng lạn ra rơi xuống nước lam sắc quang điểm. Là huyết, cũng là hải dương nhất thuần tịnh lực lượng, nàng phun tung tóe ở Phù Xuyên hai người trên người, đầy. Mặt, một thân. Tới các nàng vươn tay lại trước sau không kịp đầu ngón tay, duy nhất lưu lại chỉ có nàng vừa tới. Thời điểm còn ôm nhưng vừa mới vì tiếp kiếm mà ném xuống thú bông rơi xuống đất. Trên mặt đất bắn hạ, dính đất thượng xanh thảm máu, là một đầu đáng yêu lại linh động nai con, nó ngơ ngác nằm ở kia, không? Ai biết nàng vì cái gì tới, bởi vì nàng thấy được nàng ba ba mụ mụ liền sẽ biến mất. Cho nên nàng tới, nhưng nàng chưa bao giờ tiên đoán đến nếu nàng tới. Biến mất liền sẽ là nàng, từ xuất hiện đến hủy diệt. Không đến 3 giây, không chấp nhận được bất luận kẻ nào làm ra phản ứng, oanh. Hoàng Kinh Vũ cùng ngàn viện đám người bị đánh sâu vào đến chật vật. Sôi nổi hộc máu, khiếp sợ, nhưng người khác nhìn đến chỉ có vẩy ra máu. Cùng với kia một đôi tận mắt nhìn thấy hài tử bạo liệt thành huyết. Sau đó rơi xuống bọn họ một thân tuổi trẻ phu thê, phi thật phi giả hai phu thê. Không thân chẳng quen, nhưng kia huyết vẫn là năng, Phù Xuyên quỳ gối kia. Trên mặt chảy xuôi nùng liệt máu loãng, huyết châu còn treo ở lông mi thượng, run nhẹ nhẹ, nhỏ giọt ở vốn là dính nhớp, tràn đầy máu trên tay. Hết chương.